siêu sao tính cái gì? Chương 15, khúc dạo đầu. Gocchuyenaudio.com. Đóng cửa toilet lại, đàn Á Đồng liền ói ra, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, trên người Á Đồng vẫn là quần áo thể thao, chỉ là lúc này gương mặt cậu xấu xí đến dọa người, cậu không thể ăn thịt bò, thói quen này hình như từ kiếp trước đã mang tới tận bây giờ, khô dù là thịt có được nấu chín kỹ thì cậu cũng không thể ăn được, huống chi nhìn màu sắc của miếng thịt có thể thấy rõ ràng là nấu tái. Hơn nửa ngày cậu mới nhịn được cảm giác buồn nôn xuống dạ dày, sửa sang lại mái tóc rồi vội vã súc miệng. Sau đó vỗ vỗ lên mặt cậu khôi phục lại dáng vẻ tươi cười rồi bước ra khỏi toilet. Một số khách đi đeo túi gôn đi ngang qua cậu, ngẫu nhiên cũng có vài người liếc nhìn cậu một cái, nhưng là lịch sự quan sát một chút sẽ không khiến người khác cảm thấy khó xử. Sắc mặt cậu không tốt lắm, trong người không thoải mái à, Tiếu Kỳ Thậm đứng trên thảm cỏ xanh mơn mởn, dưới ánh mặt trời quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng đang đi tới. Gương mặt hắn lúc này có thể làm thu hút bao nụ cười của các cô gái. Vậy à, Đan Á Đồng cười nhạt, em cảm thấy vẫn bình thường mà. Vậy thì tốt, Tiếu Kỳ Thậm đưa gậy đánh gôn cho Cát đi đứng bên cạnh. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở lại phim trường thôi, cậu với tôi còn có cảnh quay nữa. Vâng, Đan Á Đồng gật đầu, cậu nheo mắt nhìn đoàn người đinh nham đứng ở đằng xa, rồi quay đầu sang Tiếu Kỳ Thậm nói. Anh chờ em một chút, em sẽ trở lại ngay. Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười. Cũng còn chút thời gian, cậu không cần phải gấp. Chờ cho Đan Á Đồng đi xa rồi, Tiếu Kỳ Thậm mới lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nụ cười ôn hòa trên mặt đã biến thành vẻ lạnh lùng. Cha được thế nào rồi? Tháng 3 thời tiết chưa ấm lên hoàn toàn, không khí se se lạnh cùng hương cỏ xanh khiến dạ dày của Đan Á Đồng dễ chịu hơn nhiều. Đinh Nham đánh một quả cầu vào lỗ. Năm nay anh gần 35 tuổi, trên người tản ra sự hấp dẫn của người đàn ông đã trưởng thành, nhưng Đan Á Đồng cũng hiểu rõ, người đàn ông này trong showbiz cũng là người có chút thủ đoạn, có thể đụng chạm tới một số nghệ sĩ chứ không thể nào đắc tội với người quản lý đã có nhiều năm kinh nghiệm được. Chuyện này người thông minh trong giới giải trí đều biết rõ. Nhìn thấy Đan Á Đồng, Đinh Nham cũng không vội vã bắt chuyện, tay cầm gậy đánh gôn đưa cho cậu. Đánh một quả chứ, Đan Á Đồng xua tay. Em đánh không được, với lại Tiếu ca còn đang chờ em. Đinh Nham cũng không kiên trì ép buộc, đưa gậy đánh gôn cho Cát đi, mắt nhìn cả người Đan Á Đồng, không sắc bén nhưng lại có áp lực vô hình. Người đàn ông đi cùng anh cũng là người trong giới, thấy tình hình này rất thức thời nói. Tôi đi gọi điện thoại, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Đinh Nham nhìn gã đã chạy ra xa, lãnh đạm nói. Chuyện nguyên văn cậu đã biết rồi. Đan Á Đồng nụ cười trên môi nhạt dần. Vâng, em biết rồi. Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh, Đinh Nham tháo mũ trên đầu xuống. Chuyện này không liên quan tới công ty, bây giờ cậu cũng không còn là người của Phi Ngu nữa, xử lý thế nào đó là chuyện của Thiên Quan, tôi không giúp cậu được gì. Anh Nham, em hiểu rồi. Đan Á Đồng hiểu rõ Đinh Nham một phần là muốn tốt cho mình, một phần khác là lo lắng cho Phi Ngu. Việc Thiên Quan dùng nhiều tiền như vậy chỉ để đổi lấy một nghệ sĩ hạng 2, trong mắt nhóm quản lý của Phi Ngu có lẽ nghĩ giữa Á Đồng với bên đó có mối quan hệ đặc biệt, tốt nhất là không nên đắc tội, mà phải chuẩn bị cho mối quan hệ tốt đẹp. Gocchuyenaudio.com, showbiz trong nước, liệu công ty nào dám đối đầu cùng Thiên Quan chứ? Thấy Đan Á Đồng cũng không biểu hiện gì mấy, Đinh Nham nói. Cậu nhanh quay lại phim trường trước đi, cảm ơn anh Nham, tạm biệt anh. Đan Á Đồng cúi đầu một chút bày tỏ lòng biết ơn, dù sao đi chăng nữa, Đinh Nham quả thực đã từng bảo vệ cậu. Đối với người trước mặt đã từng giúp đỡ cậu, cậu chưa bao giờ tiếc rẻ việc biểu lộ lòng cảm kích của bản thân. Bóng lưng của chàng trai thực bình thản, dường như cậu đang cười. Đinh Nham cảm thấy thiếu niên này đã thay đổi không ít, trở nên giống người trong giới này hơn, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo vẻ quyến rũ, mơ hồ có chút sắc thái khêu gợi. Đan Á Đồng rời đi không lâu, người đàn ông trước đó đã quay trở lại, gã nghịch với cây gậy gôn trong tay. Cậu kia thoạt nhìn cũng không tệ, Đinh Nham bình thản nhìn gã. Tiếc là cậu ta không còn là người của công ty chúng tôi nữa, tôi sợ đã làm Tăng Tổng phải thất vọng rồi. Ha ha, tôi nói như vậy chẳng qua là muốn khen ngợi cậu ta một chút mà thôi. Người đàn ông cười đùa, không chút xấu hổ nào khi bị người khác nhìn rõ tim đen. Đinh Nham chỉ cười nhạt cũng không nói ra chuyện trong lòng đã biết rõ, trong giới này ai mà chẳng biết Tăng Tiền An dù nam hay nữ gã đều thích. An, tại phòng thu, chương trình Lạc Viêm Kiềm tham gia là một talk show, nội dung trò chuyện hôm nay thì phần lớn cậu đã biết trước. Cậu sẽ cùng với MC trao đổi qua lại để tạo không khí trong phòng thu. Mấy hôm trước Viêm Kiềm đã tham gia vào một chương trình, qua đó mà chúng tôi biết được bây giờ cậu và Á Đồng là bạn tốt của nhau, vậy với những lời nói của Nguyên Văn, cậu có đưa ra ý kiến gì không? Nguyên Văn, Lạc Viêm kiềm nhíu mày, sao lại nhắc tới người này, hình như hắn ta với Đan Á Đồng không hợp nhau, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cậu cười cứng mắc nói, chuyện Nguyên Văn đã nói những gì quả thật tôi không biết nên giờ cũng biết là phải nói gì nữa. Vậy theo cậu nghĩ liệu Á Đồng có phải là người qua cầu rút ván và hay ra vẻ hơn người không? Câu hỏi của MC thật khiến người ngoài bất ngờ. Lạc Viêm kiềm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe được nội dung trong lời người MC vừa nói, cậu khẽ cau mày. Á Đồng và Nguyên Văn trước đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng tôi biết Á Đồng là người dễ gần, hơn nữa tính cách cũng rất ôn hòa, tôi thật không thể hiểu được lời đồn này căn cứ vào đâu mà có nữa. Cái con người kia cái gì mà dễ gần gũi, rõ ràng là kẻ hai mặt, nói có tính cách ôn hòa thì đúng là trời sập mà. Theo ý của Viêm Kiềm thì là đây chỉ là lời đồn. MC nữ mỉm cười nói, vậy cậu có thể kể cho chúng tôi một chút chuyện cũ về tình bạn giữa cậu và Á Đồng được không? Lạc Viêm Kiềm phát hiện chủ đề đã chuyển hướng sang Đan Á Đồng, cái này không giống với kịch bản trước đó, trong lòng cậu cười lạnh, nghĩ chương trình này muốn câu rating sao? Chiều nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? MC ngồi đối diện Lạc Viêm Kiềm đương nhiên phát hiện Lạc Viêm Kiềm đang kiềm chế lửa giận có chút nghiêng đầu, nhìn thấy tay đạo diễn ra dấu tiếp tục chủ đề. Cô có chút do dự, trên mặt hiện lên sự vui vẻ đầy chuyên nghiệp. Chúng tôi đều rất thích cậu và Á Đồng, cho nên muốn biết cuộc sống hàng ngày của hai người thật sự như thế nào, không biết Viêm Kiềm có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng tôi không? Góc chuyện audio.com, nụ cười của Lạc Viêm Kiềm càng lúc càng khó coi, nhưng khi nghĩ đến hậu quả cậu liền nhịn cơn tức giận trong lòng xuống. Tôi cũng không biết phải kể từ đâu nữa, mọi người muốn biết chuyện gì nào? Cậu cứ nói tự nhiên, chẳng hạn như... Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện à, MC nữ tỏ ra gương mặt rất thành thật. Ví dụ nói về đời sống tình cảm chẳng hạn, đời sống tình cảm, Lạc Viêm Kiềm chớp mắt, tôi năm nay còn 4 tháng nữa mới đến 18 tuổi coi như là vị thành niên, nên yêu sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng mà thật sự tôi đang thích một người. À, nói cho chúng tôi biết đi, MC thấy có đề tài để nói chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần hào hứng. Ừ, người này có lẽ mọi người chắc đều biết, Lạc Viêm Kiềm cười xấu xa. Audrey Hepburn, bà chính là nữ diễn viên yêu thích của tôi, trong phim Roman Holiday, bà đã đóng vai công chúa, và trong lòng tôi thì không có ai có thể vượt qua bà. Sau đó cậu tiếp tục kể chuyện về cuộc đời của Hepburn, còn nói về những bộ phim bà từng tham gia diễn, càng nói càng hăng say. MC thật không ngờ câu chuyện lại biến thành như thế này, cô nàng lại không thể cắt ngang lời khách mời, đành phải phụ họa theo đối phương, sau đó dẫn dắt chủ đề câu chuyện sang hướng khác. Đạo diễn đứng bên dưới sân khấu thở dài, Lạc Viêm Kiềm có thể nổi tiếng ở độ tuổi này không phải là không có nguyên nhân. Lúc này cách cậu dẫn dắt câu chuyện khiến MC đến cơ hội muốn cắt ngang cũng không có, nhưng mà cậu chuyển đề tài nói chuyện đi càng xa thì càng nói rõ mối quan hệ cùng Đan Á Đồng không hề đơn giản. Sau khi thu hình hoàn tất, Lạc Viêm Kiềm nhìn đạo diễn đang bước tới gần mình, mỉa mai. Đạo diễn Vương, kịch bản chương trình này rất không tồi nha. Vương Lục biết đối phương lúc này đang rất nổi tiếng, liền cười làm lành nói. Viêm Kiềm, chúng ta cũng là người quen, huống chi cha cháu với chú cũng là chỗ bạn già với nhau, cháu coi như giúp chú cái chương trình gấp gáp này đi, ngành giải trí cũng thật không dễ dàng gì. Được rồi, Lạc Viêm Kiềm cắt đứt lời giải thích của y có chút không kiên nhẫn nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cháu còn chưa biết sao? Vương Lục kinh ngạc nói. Chuyện đó hôm nay chính là tiêu đề của một loạt tin trên Internet đấy. Lạc Viêm Kiềm nhìn người trợ lý đứng bên cạnh nhíu mày. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí Hạ Tây Xuyên còn không nói cho cậu biết. Vương Lục vội ho khan một tiếng. Cháu về nhà lên mạng coi là biết à? Lạc Viêm Kiềm khẽ nhíu mày, xoay người sang Hạ Tây Xuyên nói. Giờ anh đi lấy laptop đến cho em. Hạ Tây Xuyên nói, laptop ở trên xe. Lạc Viêm Kiềm đút tay vào trong túi quần. Chúng ta bây giờ trở lại xe. Cậu muốn biết nội dung câu chuyện là gì mà Hạ Tây Xuyên lại không nói cho cậu biết. Viêm Kiềm không hề biết rằng trong lời của Nguyên Văn nói còn đề cập cả đến cậu. Vương Lục nhìn bóng lưng thiếu niên, xem ra cái người nghệ sĩ nhỏ gọi là Đan Á Đồng đó đã là đề tài gossip. Đây là báo hiệu của việc sắp nổi tiếng, xem ra cần phải tìm người liên lạc mời người này tới tham gia chương trình của y rồi. Khách chương.